Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 12:12, vị hôn phu bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì ngươi còn đưa cho Trương Tiểu Phàm di vật mà mẹ ngươi tặng cho ngươi sao? Chu Phương trợn tròn mắt, ngươi đang nói về mặt dây chuyền ngọc bích đó sao? Tôi đã hỏi cô rất nhiều lần rồi, lần nào cô cũng từ chối đưa nó cho tôi, nhưng giờ cô đưa cho Trương Tiểu Phàm dễ dàng như vậy. Cô vẫn nói rằng cô không có quan hệ như vậy với Trương Tiểu Phàm sao? Rõ ràng là cô lấy di vật do mẹ cô tặng cho cậu ta như là tín vật định tình. Nếu không, tại sao cô lại sẵn sàng cho cậu ta di vật? Ta nói, hiện tại ta cứ giao cho Tiểu Phàm, lát nữa sẽ chuộc lại. Các người có nghe thấy không? Cô gái không hiếu thuận này gọi Trương Tiểu Phàm là Tiểu Phàm. Không phải không có quan hệ sao? Gọi như vậy được không? Lúc này, có người không thể chịu đựng được nữa đứng lên nói. Chu Phương, ngươi nói như vậy có sai. Ta là một người đàn ông. Thường ngày ta thích gọi Trương Tiểu Phàm là Tiểu Phàm, chẳng lẽ là ta cũng có quan hệ với Tiểu Phàm? Ha ha ha, câu nói của ông lão khiến những người xem bật cười sảng khoái, khuôn mặt Chu Phương không thể kìm lại được. Ngươi là nam nhân, còn là trưởng lão, ngươi gọi Trương Tiểu Phàm là Tiểu Phàm, đương nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề là cô gái chết tiệt này và Tiểu Phàm nhìn thật xứng đôi, tuổi cũng tương đương, nam chưa vợ, nữ chưa chồng, vậy có thích hợp không? Thích hợp, ngươi không phải thường xuyên gọi Trương Tiểu Phàm là Tiểu Phàm sao? Ông lão nói tiếp, ngươi cũng là nữ nhân chưa lập gia đình, tại sao? Ngươi cùng với Tiểu Phàm kết thân sao? Lời nói của ông lão lại gây ra một trận cười ầm ầm, sắc mặt Chu Phương không kìm được tiếp tục dội nước bẩn lên người Đường Âm, dù sao mọi chuyện Đường Âm đều nói là không có hiếu và không đúng. Dù một số người lên tiếng phản đối nhưng Chu Phương vẫn khẳng định Đường Âm không có hiếu và không đúng mực. Đường Âm thực sự rất tức giận, nhưng đối mặt với Chu Phương không nói đạo lý, cô thực sự không thể nhịn được nữa. Trời nắng to, những người dân làng này chỉ đơn giản là ngừng kinh doanh và đến đây để xem náo nhiệt. Trương Tiểu Phàm là một người có tính khí bạo lực, anh ấy rất bảo vệ Đường Âm. Anh ta thấy Đường Âm có vẻ mất mát, liền trực tiếp kéo Chu Phương đang ngồi trên mặt đất khóc than lên khỏi mặt đất. Tiểu Phàm, đừng làm thế này. Đường Âm thấy Trương Tiểu Phàm và Chu Phương vội vàng kéo đi. Tôi biết bà ta quá rõ, nếu em đánh bà ta sẽ đòi anh rất nhiều tiền, chúng ta không thể phạm phải chuyện này. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta không chỉ cao mà còn rất đẹp trai, giữa hai lông mày của anh ta có một vẻ sát khí. Cô Chu, cô đã diễn một màn kịch rất hay. Này, sao lại nói chuyện như vậy? Ngươi là ai? Ở đây có chuyện gì sao? Tôi tên là Mộ Dư Tiêu, tôi là chồng chưa cưới của Đường Âm. Vì vậy, không phải đến lượt bà nói người phụ nữ của tôi không an phận. Tôi không phản đối việc cô ấy kết bạn với Tiểu Phàm. Tôi cũng muốn tin rằng hai người họ đều là bằng hữu bình thường. Ngươi nói không có lộn xộn như vậy. Về phần ngươi nói Đường Âm bất hiếu, ta muốn hỏi ngươi là ai? Tại sao Đường Âm phải kính hiếu với ngươi? Tôi là mẹ nuôi của Đường Âm. Ha ha, Mộ Dư Tiêu chế nhạo. Chỉ vì trước đây Đường Âm ở trong nhà cô mới nói mình là mẹ nuôi của Đường Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi biết, nhà họ Đường đã trả tiền chu cấp cho bà như một ba o mẫu, bà đã không làm những gì nên làm của bảo mẫu, bà sai Đường Âm làm bảo mẫu suốt những năm này, ngược lại, bà nên trả lương cho Đường Âm, bạn có tư cách gì? Để Đường Âm kính hiếu ngươi. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, Chu Phương, mấy năm nay cô chưa từng chăm sóc Đường Âm. Cô không phải mẹ nuôi của Đường Âm, Đường Âm vẫn luôn gọi cô là gì, vậy cô không đủ tư cách để Đường Âm kính trọng cô. Đúng vậy, vị hôn phu của Tiểu Âm đã ra mặt nói chuyện, việc của Tiểu Âm sẽ không đến lượt cô nói chuyện nhảm nhí ở đây. Những người trong làng nhìn thấy vị hôn phu của Đường Âm xuất hiện, họ đều đứng về phía Đường Âm. Rốt cuộc Mộ Dư Tiêu này trông rất đáng tin, và tất cả họ đều sẵn sàng tin những gì Mộ Dư Tiêu nói. Không thể nào, để trông đẹp như vậy là để bị thuyết phục. Lúc này, Chu Phương đang đứng đó, không nói được gì. Cuối cùng, tất cả những người dân trong làng đã giải tán, họ phải chăm sóc nhà cửa của họ, một số phải quay trở lại nấu ăn, một số phải bán rau. Vì vậy, họ không có quá nhiều thời gian để lo việc nhà của người khác. Sau khi dân làng rời đi, Mộ Dư Tiêu nhìn Chu Phương và hỏi. Bà có định ở lại dùng bữa cùng nhau không? Hừ, ba, Chu Phương nhìn Mộ Dư Tiêu, nhấp một ngụm, nhìn lướt qua Trương Tiểu Phàm, Đường Âm và mẹ của Trương Tiểu Phàm một lần nữa, rồi miễn cưỡng rời đi. Vị đại ca này, anh có phải là vị hôn phu của Tiểu Âm không? Trương Tiểu Phàm nhiệt tình nắm cánh tay Mộ Dư ra, mời vào, ngồi trong nhà, nhân tiện ăn chút gì đó. Tiểu Phàm, Đường Âm đột nhiên nói, ta không biết hắn, hả? Trương Tiểu Phàm sửng sốt một chút mới buông cánh tay Mộ Dư Tiêu ra. Nhị tiểu thư hình như không có trí nhớ tốt. Mộ Dư Tiêu nói, ngày nhị tiểu thư được quản gia đón về nhà Đường, chúng ta đã gặp nhau. Ôi, ta nhớ rồi, người ngày đó đột nhiên gọi ta là nhị tiểu thư, nói ta là thủ đoạn tốt. Đúng, đúng vậy, là ta. Chấm, nhưng, ta không biết ngươi là ai. Ta đã nói rồi, ta tên là Mộ Dư Tiêu, ta là vị hôn phu của ngươi. Ta đã nói rồi, vậy chứng tỏ ngươi nhất định phải gả cho ta, nhưng thời điểm vẫn chưa tới. Không, tại sao anh lại như thế này? Tiểu Âm đã nói rằng cô ấy không biết anh, vậy nên đừng giả làm vị hôn phu của cô ấy ở đây. Trương Tiểu Phàm có chút bất mãn nói. Nếu không phải Mộ Dư Tiêu giúp Đường Âm thoát khỏi vòng vây, Trương Tiểu Phàm đã không nhịn nữa. Tôi không giả vờ, những gì tôi nói đều là sự thật. Mộ Dư Tiêu bình tĩnh nói. Nhị tiểu thư cũng có thể về nhà hỏi thăm. Long Liên Hoa và Đường Nhân đã thuyết phục bà của cô gả cô cho tôi. Lời anh nói có thật không? Tôi thực sự trông giống như một kẻ nói dối. Nghe được những lời này của Mộ Dư Tiêu, Đường Âm thật sự cảm thấy trong lòng hỗn loạn, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị hôn phu. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cũng rất ưa nhìn, không thể nói là đẹp trai, đơn giản là dáng vẻ hiếm có trên đời. Ngay cả Mộ Hàn, người mà cô rất thích ở kiếp trước cũng không thể so sánh với Mộ Dư Tiêu này. Mộ Hàn, Mộ Dư Tiêu, tại sao tất cả đều họ Mộ, cách Trương?